Gặp lại quân tìm kiếm tình yêu. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiên tử ngoài phòng ngủ đều là nội thị, nói chuyện có nhiều bất tiện. Nhán Vương nháy mắt với Triệu Vương. Tam ca, sắp trời còn sớm, đến chỗ ta ngồi một chút. Hai huynh đệ chúng ta uống một tách trà và nói chuyện. Triệu Vương gật gật đầu. Một năm nay, Triệu Vương Hán Vương lén lút đi lại thường xuyên, có thể nói là một đôi chật vật. Huynh đệ hai người đều mang quỷ thai, bất quá, trong chuyện đối phó Tần Vương Yến Vương, lập trường hoàn toàn nhất trí. Sau khi vào phòng Hán Vương, trên mặt Triệu Vương hoàn toàn không có ý cười, hừ lạnh một tiếng. Nhị ca thật sự là quá gian, ánh mắt Hán Vương nham hiểm, cũng hừ nặng một tiếng. Hắn thiếu chút nữa chết trong tay thích khách, trong lòng hận không thể gặm nhấm Tần Vương. Ngược lại sẽ làm bộ làm tịch, giả mù đi thăm Tần Vương. Ánh mắt Triệu Vương chợt lóe, đột nhiên thở dài một tiếng. Một chiêu này quả thật dối trá, nhưng cũng có hiệu quả. Ngươi xem phản ứng của Phụ Hoàng hôm nay, ta biết điều này, chỉ sợ lần này hành cung xuân đi săn kết thúc, Phụ Hoàng sẽ lập hắn làm thái tử. Một câu này, đâm trúng ống phổi của Hán Vương. Trong mắt Hán Vương hiện lên hung quang, dùng sức nắm chặt, nặng nề nện lên bàn trà bên cạnh. Hừ, Triệu Vương liếc Hán Vương một cái, thấp giọng nói. Tứ đệ, ngươi cũng nên sớm tính toán. Hán Vương một bụng buồn bực, ngữ khí cũng không tốt lắm. Ta còn có thể tính toán như thế nào? Nửa năm nay, ta mỗi ngày ở bên cạnh Phụ Hoàng làm hiếu tử. Mẫu phi lúc nào cũng ở bên tai Phụ Hoàng nói ta tốt, Phúc Thân Vương cũng luôn âm thầm nói chuyện cho ta. Tất cả những gì ta có thể làm, ta đều đã làm. Nhưng trong mắt Phụ Hoàng, vẫn chỉ thấy Yến Vương. Đó là tất nhiên rồi. Long An Đế là thiên tử đã 40 năm chấp trưởng triều chính. Cũng không phải là lão hồ đồ không rõ thị phi. Hiếu tâm, với vài câu nói hay, căn bản không lay chuyển được ý nghĩ của Long An Đế lập Yến Vương làm thái tử. Hán Vương theo Long An Đế đến hành cung, Yến Vương lại bị lưu lại kinh thành tọa trấn, thay thiên tử giám quốc quản chính. Trong đó lộ ra ý tứ vi diệu, người sáng suốt đều có thể nhìn ra được. Hán Vương tâm tình phiền muộn, hai tay chắp sau lưng, đi tới đi lui. Triệu Vương lại thở dài một tiếng, bộ dáng huynh đệ tình thâm vì Hán Vương yêu sầu. Cứ tiếp tục như vậy, nên làm thế nào cho phải? Mọi ý niệm trong đầu, trong lòng Hán Vương không ngừng hiện lên. Hán Vương dường như nghĩ tới cái gì đó, bước chân dừng lại, lại không nói với Triệu Vương, chỉ nói. Phụ Hoàng một ngày không hạ chỉ, ta dù sao cũng phải tận lực thử một lần. Lùi lại một bước, cho dù Yến Vương được lập làm thái tử, cũng không có nghĩa là hắn đã thua. Thái tử có thể lập, thì cũng có thể phế. Triệu Vương thấy Hán Vương không chịu nói kỹ, cũng không truy vấn, leo theo lời Hán Vương nói. Tóm lại, bất kể đến khi nào, ta đều đứng về phía ngươi. Tốt tam ca, Hán Vương rất cảm động, dùng sức vỗ vai Triệu Vương. Ngày khác ta tuyệt đối sẽ không bạc đãi ngươi. Triệu Vương nhếch miệng, trong đôi mắt mảnh khảnh tràn đầy thân thiết. Huynh đệ ruột thịt ta và ngươi, đừng nói là thấy ngoài như vậy. Đêm nay ta không ăn no, cho người đi truyền bữa, lại lấy bình rượu đến. Hai chúng ta uống một ly. Hán Vương lập tức phân phó nội thị đi truyền bữa. Phòng bếp trong hành cung, vẫn luôn chuẩn bị đồ ăn. Hán Vương vừa truyền bữa, rất nhanh phòng bếp liền đưa hai hộp thức ăn. Bốn lạnh bốn đĩa thức ăn nóng, ăn kèm với một bình rượu ngon. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Rượu qua ba tuần, Triệu Vương đột nhiên nói. Quý phi nương nương vẫn luôn trưởng phượng ấn, vất vả xử lý công vụ. Chỉ thiếu danh phận của một hoàng hậu. Sau khi từ hành cung trở về, tứ đệ liền có thể âm thầm thúc đẩy chuyện lập hậu. Ánh mắt Hán Vương chợt lóe, giật giật khóe miệng nói. Nhiều năm như vậy, Phụ Hoàng vẫn không có ý định lập hậu. Cho dù là muốn lập hậu, cũng không tới phiên mẫu phi. Thục phi nương nương tiến cung so với mẫu phi sớm hơn nhiều, tam ca so với ta lớn tuổi hơn. Cho dù là muốn lập hậu, cũng nên là thục phi nương nương. Triệu Vương cười khổ không thôi. Tứ đệ, nơi này lại không có người khác, ngươi không cần bôi phấn lên mặt mẫu phi ta. Nàng xuất thân cung tỳ, chưa từng đọc sách, chữ cũng không biết mấy người. Cũng không được Phụ Hoàng vui vẻ. Nếu như không phải ngày đó có thai sinh hạ hoàng tử ta, cũng không tới phiên nàng làm thục phi. Nàng và quý phi nương nương làm sao có thể đánh đồng. Quý phi nương nương xuất thân cao quý, cùng Phụ Hoàng là biểu huynh muội ruột thịt. Phụ Hoàng hoặc là không lập hậu. Nếu là lập hậu, không phải quý phi nương nương thì không ai khác. Dừng một chút, lại nói. Sau khi trở về, ta là người đầu tiên lên tấu chương, thỉnh Phụ Hoàng lập quý phi nương nương làm hậu. Như thế, Tư đệ cũng nên tin ta đi. Hán Vương quả nhiên động dung, đưa tay nắm tay Triệu Vương. Tam ca, là ta lấy tâm tiểu nhân độ phúc quân tử. Sau này, ta tuyệt đối sẽ không nghi ngờ thăm dò nữa. Triệu Vương giãn mày, thịt mỡ trên mặt run lên. Ngày đó quý phi nương nương vi hậu, tư đệ chính là con trai trưởng phụ hoàng. Hán Vương nhướng mày, cùng Triệu Vương nhìn nhau mà cười. Trong lòng mỗi người rốt cuộc đang suy nghĩ cái gì, cũng chỉ có bọn họ mới biết. Đối với Phùng Thiếu Quân mà nói, cái chết của nội thị này là một cơ hội tuyệt hảo. Một củ cải, một cái hố. Ngoại trừ Triệu Công Công ra, có thể vào thư phòng làm việc hầu hạ, chỉ có ba nội thị. Chết một người, không phải liền nhường chỗ trống. Tần Vương trời sinh đa nghi, muốn tới gần bên người Tần Vương, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Tiểu Hỷ là Tần Vương phủ từ nhỏ đã tịnh thân tiến, năm 12 tuổi bị chọn chúng vào thư phòng. Hầu hạ chư vị, công tử, hơn 4 năm, mới có tư cách ra ngoài thư phòng làm việc, làm sai hơn nửa năm, cẩn thận, không có sai sót. Hiện tại nội thị làm việc trong thư phòng có chỗ trống. Tiểu Hỷ, cũng có cơ hội tiến thêm một bước. Phùng Thiếu Quân lặng lẽ đi tìm Triệu Công Công, tặng một hà bao. Trong hà bao lại có hơn 20 lượng bạc, đối với Triệu Công Công mà nói, chút bạc này không tính là gì. Bất quá, một tiểu nội thị quét sạch, mỗi tháng bất quá 3 lượng bạc tiền hàng tháng. Có thể tích góp nhiều bạc như vậy, cũng không phải là chuyện dễ dàng. Triệu Công Công liếc mắt nhìn, Tiểu Hỷ, một cái, ngươi thật sự muốn vào thư phòng làm việc sao? Trước kia các nội thị ai nổi đầu chui vào thư phòng? Bây giờ mọi người đều tránh như hổ. Hai ngày nay, hắn muốn đề bạt một nội thị vào thư phòng, đúng là không ai nguyện ý, khó có được cái tên ngốc nghếch này tự rơi rơi, tự chui đầu vào lưới. Tiểu Hỷ, gật gật đầu, vẻ mặt lấy lòng. Tiểu nhân định tận tâm làm việc, thỉnh Triệu Công Công dẫn theo tiểu nhân một hai. Về sau, tiểu nhân nhất định hiếu kính Triệu Công Công. Đối với Triệu Công Công mà nói, đúng là chuyện nhấc tay. Dù sao cũng phải nhắc đến một nội thị tiến thư phòng làm việc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong viện này tổng cộng có 20 mấy nội thị, Tiểu Hỷ ở trong đó, vừa an phận vừa nghe lời. Chính là tuổi này hơi nhỏ một chút, Triệu Công Công hơi do dự, vẫn gật đầu đáp. Cũng được, ngươi đã có phần tâm này, chúng ta liền cho ngươi một cơ hội. Từ hôm nay, ngươi liền vào thư phòng làm việc. Bất quá, làm việc trong thư phòng, phải đặc biệt cẩn thận. Tính tình chủ tử, ngươi cũng nhìn thấy. Không cầu có công, trước cầu không qua. Cẩn thận làm việc chăm chỉ, làm nhiều hơn và nhìn thấy ít nói chuyện hơn. Nể mặt hà bao, Triệu Công Công chỉ điểm vài câu. Tiểu Hỷ, vẻ mặt vui mừng, liên tục nói cảm ơn. Triệu Công Công cũng đi một chuyện tâm tư, dẫn. Tiểu Hỷ, vào thư phòng, cách chương.